Alo, xin kính chào quý vị nhé. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Để cho mình thay lời cảm ơn gửi đến kim chủ là anh Huy. Đấy. Anh Huy thì hôm nọ cũng đã có ủng hộ rồi đúng không? Anh Huy mình nhớ là người đầu tiên đấy. Thế là hôm nay thì mình rất bất ngờ. Có hai người ủng hộ mình rất là nhiều. Một người không ghi tên. Còn một người nữa thì tên là bạn Hải, Mai Văn Hải. Bạn Mai Văn Hải đã ủng hộ mình rất nhiều. Tát bố bố bố bố bố bố bố vào mặt không ngừng nghỉ. Bảo là ra chuyện thật nhiều đây. Đấy, ra cả hai kênh thật nhiều. Phải ra luôn. Đây là siêu siêu kim chủ. Đây là không phải kim chủ nữa. Đây là nhà tài trợ kim cương. Đấy, nhà tài trợ kim cương luôn. Đấy, thì rất cảm ơn bạn Mai Văn Hải đã ủng hộ mình. Quý bạn xin cho một tràng pháo tay cho bạn Mai Văn Hải cũng như anh Huy. Đấy, đã ủng hộ chúng ta. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quý bạn nghe xong chuyện thứ hai nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhá. Let's go. Diệp Mặc không để ý đến quyền ảnh càng lúc càng lớn trước mặt, chỉ có điều màn sáng nhàn nhạt hắn ném ra ngoài bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng và bành trướng. Quyền ảnh đó trong nháy mắt đã bị đường sáng óng ánh nóng đó bao lấy. Một tiếng nổ ầm ầm, nắm đấm to lớn vang lên không chút dấu hiệu nào mà nổ tung. Một ánh sáng trắng khuếch tán ra ngoài. Sau một lát, ánh sáng trắng đó hình thành một dạng trận pháp. Mà lúc này mặc dù Diệp Mặc có thể giết chết La Thần Minh dễ dàng, nhưng hắn ngược lại dừng tay, cũng không tiếp tục giết La Thần Minh. Hãy biết trận pháp ánh sáng này chính là một truyền tống trận tạm thời. Nói cách khác, người bảo vệ sau lưng La Thần Minh cũng sắp được truyền tống đến. Lúc trước Diệp Mặc nhìn thấy Nghiêm Tiểu Thiên đối với Tiểu Tiên Vương Lư Mang, hình ảnh tiên đế đó vẫn khiến hắn kiêng kỵ. Bây giờ là một hình ảnh tiên vương, Diệp Mặc quả thực cũng không coi ra gì. Hắn muốn giết La Thần Minh, cho dù là tiên vương đến, Diệp Mặc cũng có thể giết bất cứ lúc nào. Vòng sáng trắng đó khuếch tán, một người đàn ông trung niên không khác mấy so với hình ảnh lúc trước xuất hiện trước mặt đám người. Người đàn ông trung niên này mặc một tiên bào màu nâu. Ánh mắt của ông cũng giống La Thần Minh có chút âm khí, nhưng tướng mạo thì anh tuấn hơn La Thần Minh nhiều. Người đàn ông này vừa xuất hiện, khí thế cả người điên cuồng khuếch tán, khí tức tiên vương hậu kỳ khiến những đại la tiên đứng xa không tự chủ được lui về sau. Chỉ có điều khí thế này đến trước mặt Diệp Mặc thì tự động bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc tiêu tán hết. Trần Băng Du đứng bên cạnh Diệp Mặc hình như cũng không chút phát giác nào. Dực Hà Tiên Vương. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này bước tới, Bình Châu Tiên Vương vội bước lên chào hỏi. Diệp Mặc thầm nghĩ người này quả nhiên là cha của La Thần Minh, Dực Hà Tiên Vương, La Hoắc. Hắn nhìn vào khí thế của người này, chắc hẳn cũng không dễ nói chuyện. La Hoắc cười khẩy một cái. Bùi Dịch, Bình Châu Tiên Vương đại nhân, La Hoắc ta đến muộn chút nữa, chỉ sợ con trai ta cũng bị người liên thủ đánh giết rồi. Ông ta gọi tên của Bình Châu Tiên Vương, rồi gọi Bình Châu Tiên Vương đại nhân, rõ ràng là cực kỳ mỉa mai châm biếm, căn bản không để Bình Châu Tiên Vương vào mắt. Sắc mặt Bình Châu Tiên Vương biến đổi, gã cũng là một tiên vương. Dực Hà Tiên Vương tu vi mặc dù cao hơn gã, nhưng giọng điệu coi rẻ người như vậy khiến gã trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong lòng gã lại cười khẩy, tu vi Dực Hà Tiên Vương quả thực là tiên vương hậu kỳ, nhưng muốn đánh tiên vương sơ kỳ tới từ bên ngoài kia cũng không dễ dàng. Thủ đoạn lúc trước Diệp Mặc đối phó với tiên ma yêu, gã cũng nhìn rõ. Là Huỳnh, Bình Châu tôi trước giờ chưa từng nói bất cứ lời dư thừa nào, cũng chưa từng đối phó thần minh trong tử. Nếu như La Huỳnh nhất định muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bình Châu, thì ta cũng không để tâm. Bình Châu tên vương mềm ngoài trong cứng, nhưng cũng là một tên cứng đầu. La Hoắc đến đây, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Diệp Mặc một cái, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Bây giờ nghe thấy Bình Châu tiên vương nói vậy, ánh mắt càng trở nên băng hàn. Lạnh đùng liếc Bình Châu Tiên Vương, sát cơ lóe lên trong mắt một cái rồi biến mất. Ông cũng không tiếp tục gây phiền phức với Bình Châu Tiên Vương, quay người lại nói với La Thần Minh và hai người một nam một nữ đứng sau lưng La Thần Minh. Mọi người làm việc thế nào vậy? Không ngờ dám khiến thiếu thành chủ oan ức trong Thanh Mà Tiên Thành. Hai người đứng sau lưng La Thần Minh lập tức câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Diệp Mặc nhìn vậy âm thầm lắc đầu. Loại người này cũng chỉ dám lớn tiếng ở trung thiên vực. Nếu như đến thượng thiên vực thì lúc nào cũng bị người khác giết chết ngay lập tức. Quý thư, Tề Bắc Thương cũng là thiếu thành chủ, cha cũng là quản gia làm sao? Làm sao có kiểu gì cưng chiều như thế này? Quý thư thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện của mình cũng phải tự đi tìm. Cha của gã căn bản cũng không thèm hỏi han. Tên lão hoắc này đến chuyện con trai mình khi nam phách nữ cũng muốn ra mặt. Nếu có thể đi ra khỏi Tông Phiêu Thiên mới là chuyện lạ. Phụ vương, người con gái này căn bản đều là do con chọn sẵn. Tên này ỷ tu vi mình cao hơn con, vừa đến điền cướp người con gái này đi. Nếu như không phải phụ vương kịp thời ra tay, con lúc này đã chết khô rồi. La Thần Minh chỉ vào Trương Băng Du, lại chỉ Diệp Mặc. Lúc này cha gã đã đến, trong mắt gã Diệp Mặc sẽ bị gã bóp chết bất cứ lúc nào. Lão Hắc liếc nhìn Trương Băng Du, ánh mắt lúc này cũng sáng lên. Người con gái này đúng là xinh đẹp, nhưng nghĩ người con gái này suýt nữa hại chết con trai ông. Lập tức hừ lạnh nói, vì một người con gái suýt chút nữa nộp mạng, có ngu không vậy? Diệp Mặc ngược lại hơi sửng sốt, hắn không tưởng tượng tên lão hoắc này lại nói vậy. Chẳng lẽ là mình nhìn làm sao? Mỹ Hà, cô và Mẫn Vu lập tức bắt người con gái kia lại đây, lập tức lột sạch treo ở cổng thành. Lão Hoắc nhìn chăm chăm người con gái mặc váy xanh đứng sau lưng La Thần Minh và một đại la tiên hậu kỳ khác lạnh lùng. Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, sát ý mãnh liệt. Hắn cho rằng tên Lão Hoắc này ít nhất cũng phải hỏi lý do, nhưng không ngờ lại làm như vậy. Sở dĩ hắn đến đây bây giờ vẫn chưa ra tay là vì Tông Phiêu Thiên bây giờ đã bị tiên ma yêu tàn sát bừa bãi. Dực Hà Tiên Vương cũng là đệ nhất tiên vương của Tông Phiêu Thiên. Giết tên này với Tông Phiêu Thiên cũng không có lợi. Nhưng nẻ mặt lại không cần, thì đừng trách hắn vô tình. Phụ vương, người con gái kia con còn chưa... La Thần Minh nghe thấy người con gái mà mình thích sắp bị lột sạch treo cổng thành lập tức có chút nóng nảy. La Hoắc không hài lòng nhìn chăm chăm La Thần Minh, tiện tay đánh ra một pháp bảo căn phòng không gian, sau đó mới nói với hai người con gái mặc váy xanh. Bắt người con gái kia vào phòng, đợi sau khi con trai ta dùng rồi, thì kéo ra treo lên. Diệp Mặc giận dữ, ngược lại cũng không động thủ. Hắn đã gặp rất nhiều tên càn rỡ, từng gặp qua rất nhiều người biến thái, nhưng chưa bao giờ gặp tên biến thái như Dực Hà Tiên Vương này. Hắn căn bản không cần hỏi, cũng biết những người bị tên này dùng cách này chém giết có vô số. Bản thân mình dù gì cũng là một tiên vương, tên này đến hỏi cũng không hỏi, liền bảo người ra tay với Trần Băng Du. Là vô tri sao, hay là không sợ? Đổi lại là một tiên vương bình thường, cũng phải tiêu diệt đối thủ, sau đó mới động tay chứ. Bình Châu Tiên Vương trong lòng cũng cười khẩy, cũng không nhúc nhích. Gã cho rằng Diệp Mặc sẽ ra tay. Nếu Diệp Mặc không ra tay, gã đoán chừng mình cũng không cách nào bảo vệ nổi Trần Băng Du. Hai tên đại la tiên kia cũng có chút do dự và lo lắng nhìn Diệp Mặc một cái. Thành chủ đại nhân cũng chưa nhìn thấy Diệp Mặc ra tay, không biết uy thế của Diệp Mặc. Nhưng hai người bọn họ tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Hai người bọn họ đều là đại la tiên hậu kỳ. Mặc dù cách tiên vương một đoạn khá dài, nhưng con mắt so với thiếu thành chủ La Thần Minh kia cũng cao hơn. Với uy thế Diệp Mặc ra tay lúc trước, cho dù thành chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng những lời này cũng không dám nói ra, một khi nói ra chính là tự tìm đường chết. Thành chủ đại nhân, đại la tiên hậu kỳ tên Mẫn Vu kia có chút do dự gọi một câu. La Hoắc thấy ánh mắt của hai người, lập tức biết hai người này sợ Diệp Mặc, lửa giận bùng lên. Một tiên vương hậu kỳ như ông đứng đây, hai tên này không ngờ lo lắng một tiên vương sơ kỳ. Đúng là mất mặt. Hai người, các người cứ bắt đi, bổn vương xem ai dám ra tay. Lão Hoắc quát lớn xong lúc này mới chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Đợi Mẫn Vu và người con gái mặc váy xanh kia đi về phía Trần Băng Du, lúc này ông mới kinh thường. Chỉ là một tên tiên vương sơ kỳ, cũng dám lớn lối như vậy. Vừa nãy chính là mày muốn giết con trai tao, hả? Sai, vừa nãy ta chưa từng giết con trai người. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đánh ra hai đường lôi quang. To gan. Lão Hoắc thấy Diệp Mặc không ngờ lại dám ra tay, lĩnh vực tiên vương lập tức đánh ra. Đồng thời phóng ra một kiện tiên khí. Kiện tiên khí đó mang theo đường ánh sáng đen nhánh lao thẳng về phía Diệp Mặc. Lão Hoắc cảm thấy lĩnh vực tiên vương của mình không ngờ giống như đồ sứ đập vào đá. Không ngờ vỡ vụn thành từng mảnh, còn ô sát viên của ông bị trì hoãn trong nháy mắt. Một khắc sau ông liền cảm thấy một đường đao màu tím bổ đến. Đường đao màu tím còn mang theo sát cơ mấy trăm trượng, dường như muốn chém đứt ô sát phiên của ông. Lão Hoắc là đệ nhất tiên vương của Tông Phiêu Thiên, tu vi còn lợi hại hơn nhiều so Bình Châu Tiên Vương. Ông làm sao không biết lĩnh vực tiên vương của mình căn bản không phải đối thủ của lĩnh vực tiên vương của đối phương. Không ổn. Không đợi La Hoắc tiếp tục ra đòn tiếp theo, ông liền nghe thấy hai tiếng ken két vang lên. Người con gái mặc váy xanh và mẫn vu vườn nãy còn xông đến chân băng du nghe thấy tiếng nổ vang, bị tia sét đánh thành hư vô. La Hoắc sững sờ kinh hãi, lập tức biết mình gặp đối thủ căn bản cũng không kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn mình một bậc. Trong nháy mắt động thủ này, ông cũng từ bỏ ý định tiếp tục tìm Diệp Mặc. Một tiên vương lợi hại như vậy, cho dù tiên vương sơ kỳ, ông cũng không muốn động thủ. Nhưng cho dù muốn hòa giải với đối phương, cũng cần phải chặn sát thế đường đao tím này xuống mới được. Lại có hai đường lôi quang xẹt qua, La Thần Minh và một tên thái ất tiên đứng bên cạnh gã phía xa căn bản để ý cũng không trốn kịp, liền bị hai đường lôi xét này đập thành hư không. Còn La Hoắc chặn lại đường tử đao của Diệp Mặc, không ngờ không có chút sức lực nào ngăn cản. La Hoắc thấy con trai bị Diệp Mặc một phát chém chết ngay trước mặt, chỉ cảm thấy một dòng nước mắt từ đáy lòng trào ra, suýt nữa thì phun ra ngụm máu. La Hoắc phẫn nộ, ô sát viên đột nhiên trở nên to lớn, đồng thời cuộn cuộn sát thế không gian xung quanh, cũng chặn lại tử đao của Diệp Mặc. Cát đá bay tứ tung, điên cuồng cuốn lên. Những tiên nhân cấp thấp lùi về phía sau, đều bị sát ý ầm ầm điên cuồng này đánh bay. Một số người lại còn bị ngã, thân trọng thương. Diệp Mặc định thần vung tay chém ra, loạn cuồng lưu loạn trong nháy mắt biến mất. La Hoắc bay ngược mấy trăm trượng lúc này mới vững thân lại. Nhưng ông nhìn nơi con trai mình vừa đứng nơi đó, đến cho bụi cũng không còn, lập tức giận sôi máu. Lúc này, Diệp Mặc mới bình tĩnh. Bây giờ mới là lúc tao giết con trai mày. Mày! La Hoắc cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thân thể điên cuồng tăng vọt, so với ban đầu cũng phải hơn hai phần. Ô sát viên trong tay ầm ầm cuốn ra, cuốn lấy sát thế trong phạm vi hàng trăm dặm. Còn sát ý trên người ông không ngừng tăng lên. Trung Châu Tiên Vương thầm than, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng gã cũng nhìn ra trước đó Diệp Mặc cũng cố ý nể mặt La Hoắc. Nhưng La Hoắc bá đạo đã quen, không ngờ khiến con trai ông ta giết người chết trước. Với uy thế của Tiên Vương sơ kỳ bên ngoài đến này, cho dù La Hoắc là Tiên Vương hậu kỳ, e rằng cũng không phải đối thủ của người này. Diệp Mặc thấy khí thế điên cuồng của La Hoắc, ra hiệu chân băng du lùi về sau, sải bước đồng thời một quyền đánh ra. Quyền tên hư không, một quyền vừa được đánh ra trong tích tắc, quyền phong mang theo sát thế hư không cũng đã bao trùm lên sát thế của ô sát viên. Cao thấp vừa chạm, liền tách ra. Vốn dĩ sát thế đầy trời, ô sát viên cuốn đến vẫn một mực đang tiếp tục tăng. Sau khi quyền hư không này của Diệp Mặc đánh ra, loại sát thế đầy trời không ngừng tăng lên này trong nháy mắt liền dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, loại sát thế này liền bị áp chế. Một lát sau, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, không phải sát thế ô sát viên nữa, mà là lốc xoáy sát thế hư không của hư không quyền kia mang đến. La Hoắc trong khi ô sát phiến của mình bị chặn lại cũng đồng thời không ngừng khiếp sợ. Đối phương không đơn thuần là lĩnh vực tiên vương hơn hẳn ông, đến cả tiên nguyên thần thông cũng mạnh hơn ông nhiều. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, La Hoắc ngược lại tỉnh táo, ông cũng không hối hận gì cả. Đời ông hành sự trước giờ chỉ dựa vào bản tâm. Nếu như chuyện gì cũng có thể hối hận một lần, thì ông cũng không có thành tích ngày hôm nay. Ông không có thành tích tiên vương, có thể thành đệ nhất tiên vương, cũng chính là vì kiểu tàn nhẫn vô tình này. Mặc dù bây giờ cũng là vì loại tàn nhẫn này dẫn đến sát cơ, nhưng ông không do dự. Lúc này, suy nghĩ duy nhất chính là chịu đựng, sau đó tìm cơ hội chạy trốn, rời khỏi Tông Phiêu Thiên. Sẽ có một ngày ông thăng cấp lên tiên tôn, đợi khi nào thăng cấp tiên tôn, sẽ quay lại xử lý tên tiên vương nhạy nhép trước mặt này. Ông cũng không tin một tiên tôn không thể xử lý được tiên vương. Lốc xoáy sát thế hư không của hư không quyền cùng với sát thế điên cuồng ô sát phiến cuộn lại với nhau, không chút không gian va đập vào nhau, khơi dậy không gian loạn lưu càng lúc càng cuồng bạo. Những đại địa bên ngoài Thanh Mạt Tiên Thành trong nháy mắt quay cuồng, từng dòng nham thạch cứng rắn bị lốc xoáy sát thế cuộn lên, giống như một lưỡi cày cực lớn cao vạn trượng cày một lần, không ngừng xới lên. Lốc xoáy sát thế cuồng bạo cuốn lên vô số cát đá văng ra khắp nơi, khiến những người đứng xem chiến đấu đằng xa cũng lần nữa bị ảnh hưởng. Trung Châu Tiên Vương cũng không kịp nghĩ kỹ, mau chóng phóng ra pháp bảo phòng ngự, hóa thành một bức tường dài mấy trăm dặm chặn đại luồng sát thế đáng sợ này. Bộ một tiếng, ô sát viên lần nữa chặn lại hư không của Diệp Mặc. Mặc dù quyền này Diệp Mặc tuyệt đối chiếm thượng phong, nhưng La Hoắc cũng khiến quyền này không còn cách nào tiếp tục phát huy thêm uy lực. La Hoắc lần nữa cảm thấy tiên nguyên cuồn cuộn, lĩnh vực tiên vương lần thứ hai rạn nứt. Không đợi La Hoắc tiếp tục trốn khỏi, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc điên cuồng thi triển, đồng thời lãng sát phóng ra.

cho nên cũng không dám xưng hô tùy tiện với cô như lúc trước. Diệp Mạc biết Trung Châu Tiên Vương bên cạnh thì chân băng du sẽ không mảy may gặp phải nguy hiểm gì. Đã không còn cố kỵ, cho nên Diệp Mạc lập tức xông tới giữa đàn tiên ma yêu. Cửu Dương Thiên Hỏa cũng điên cuồng đảo qua một đường. Diệp Mạc một đường tiến lên, tiên ma yêu thì giống như một miếng băng mỏng gặp phải nước sôi, liền bị hòa tan trong chớp mắt. Đảo mắt một cái thì bên ngoài cổ luận tiên thành đã trống không. Bên ngoài cổ luận tiên thành, số lượng tiên ma yêu đã bị Diệp Mạc giết ra thì đều bị Diệp Mạc hấp dẫn đi. Những tiên nhân có mặt ở đây lúc này thấy cuộc chiến chén giết của Diệp Mặc thì hoàn toàn đều là trở nên ngây dại. Từ đâu lại xuất hiện một đại năng lợi hại như vậy? Việc chém giết đám tiên ma yêu này quả thực giống như việc hít thở vậy. Bất quá những tiên nhân này đều nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức tiến lên bắt đầu giết những đám tiên ma yêu thưa thớt đã trở nên tán loạn. Lúc này thì Hòa Hoàn Tiên Vương đang cực kỳ mệt mỏi, lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược đi tới trước mặt Trung Châu Tiên Vương. Cô dùng vẻ mặt kinh ngạc. Trung Châu sư huynh, người này tới là một đại năng nào mà nghịch thiên như vậy? Rốt cục hắn là thần thánh phương nào? Trung Châu Tiên Vương cười ha ha. Hòa Hoàn sư muội, cô nên hỏi Băng Du đi, cô ấy so với tôi thì biết rõ hơn đấy. Hòa Hoàn Tiên Vương càng nghi hoặc nhìn chân Băng Du. Băng Du, cô biết người này? Đây là chuyện gì? Chân Băng Du thấy thế liền vội vàng khom người thi lễ rồi nói. Tiền bối, tôi cũng không biết vị đại nhân này. Vị đại nhân này nhìn chúng vãn bối nguyện ý phụng bồi. Chuyện này chỉ tới đây thôi. Trung Châu Tiên Vương vội vàng. Hòa Hoàn sư muội, lần này vị tiên hữu kia có thể tới nơi này hoàn toàn nhờ công lao của Băng Du đấy. Băng Du nói muốn cô tới cứu giúp cô, thì hắn lập tức tới đây. Xem ra vị tiên vương này đối với Băng Du rất xem trọng. Hòa Hoàn Tiên Vương vội vàng nói với chân Băng Du. Băng Du đa tạ cô rồi. Nếu như người kia không tới kịp, lần này ta khó sống sót dưới sự vây công của mấy con tiên ma yêu cấp 7 kia. Hòa Hoàn Tiên Vương tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn đang kỳ quái. Cô và Trung Châu Tiên Vương không giống nhau, tâm tư cô tinh tế hơn nhiều. Hơn nữa cô và Trân Băng Du khá quen thuộc, cho nên đối với tính cách Trân Băng Du cũng coi như hiểu khá rõ. Theo lý thuyết thì Trân Băng Du không phải loại nữ nhân đứng núi này trông núi nọ. Lúc trước Diệp Mặc mang Trân Băng Du tới Thanh Mạt Tiên Thành, Trân Băng Du vẫn đang một mực chuyên tâm tu luyện. Cho tới giờ không chút biểu hiện nào đối với nam nhân. Nhưng vì sao lần này cô có thể động tâm môn một vị tiên vương vừa mới tới từ bên ngoài chứ? Cô không tin Trân Băng Du bị ép buộc, vì nếu như bị ép buộc thì chắc chắn tâm tình Trân Băng Du sẽ không thoải mái như hiện giờ. Hòa Hoàn tiền bối, lúc trước tôi tại Thanh Mặt Tiên Thành, may nhờ được hai vị tiền bối chiếu cố, cho nên giúp đỡ hai vị tiền bối một chút vẫn là việc vãn bối nên làm. Trân Băng Du vội vàng khom người. Ba người nói thêm chút nữa, lúc này tiên ma yêu bên ngoài cổ lận tiên thành đã bị Diệp Mặc giết hơn một nửa. Số tiên ma yêu còn lại điên cuồng chạy trốn. Nhưng tốc độ Diệp Mặc còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt thì số tiên ma yêu đang chạy trốn kia cũng liên tục giảm mạnh. Khi Diệp Mặc đã tiêu diệt để đám tiên ma yêu này xong thì quay lại chỗ ba người. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Hòa Hoàn Tiên Vương không hề thi lễ. Hòa Hoàn đa tạ, tiên hữu đã xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc mỉm cười, một chút việc nhỏ. Chuyện nơi này coi như đã xong, nếu không còn sự tình, bổn vương muốn cáo từ. Trung Châu Tiên Vương cùng Hòa Hoàn Tiên Vương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì liền có chút vội vã. Đại nạn tiên ma yêu của Tông Phiêu Thiên đều đang cần đại năng như Diệp Mặc tới giúp đỡ. Nếu như Diệp Mặc vừa đi, thì tới khi tiên ma yêu lại lần nữa tới tàn sát, vậy Tông Thiêu Phiên sẽ lần nữa rơi vào tay giặc. Trung Châu Tiên Vương rất muốn mở miệng nhờ Trân Băng Du nói giúp thêm một lần nữa. Nhưng Trân Băng Du thì nửa chữ không nhắc tới. Hòa Hoàn Tiên Vương cùng Trung Châu Tiên Vương đối với cô có ân, cho nên cô chủ động nói giúp hai người là vì bản tâm của mình. Nhưng nếu để cho Diệp Mặc đi thảo nguyên Bình Phiêu giết tiên ma yêu thì cô không muốn. Diệp Mặc chỉ là tiên vương sơ kỳ, còn thảo nguyên Bình Phiêu có một tôn tiên ma yêu cấp 8, một khi gặp nó thì cũng không phải chuyện tốt. Rơi vào đường cùng, Trung Châu Tiên Vương chỉ có thể tự mình ôm quyền. Vị tiên hữu này, Trung Châu thực sự là không muốn làm phiền cậu, nhưng Thảo Nguyên Bình Phiêu còn một con tiên ma yêu cấp 8. Một khi tiên hữu rời đi, chúng tôi nhất định sẽ phải rút lui khỏi Tông Phiêu Thiên. Nếu không một khi con tiên ma yêu kia đến trả thù, tuyệt đối Tông Phiêu Thiên sẽ bị tiêu diệt. Diệp Mặc hiểu rõ ý của Trung Châu Tiên Vương, cho nên hắn lần nữa trầm ngâm. Hắn nghĩ rằng con tiên ma yêu cấp 8 kia cũng là tiên ma yêu, mà vừa đúng công pháp của mình có thể khắc chế tiên ma yêu. Vậy thì có lẽ dưới lôi sát và lãng sát của mình cũng chắc có thể thi triển tương đương với cấp 7 hậu kỳ. Có lẽ mình có thể tiêu diệt được. Tôi và Hòa Hoàn Tiên Vương có thể ở bên trợ giúp Tiên Hữu. Hơn nữa lần này chúng ta mượn cơ hội tập trung toàn bộ lực lượng Tông Phiêu Thiên, đem hang ổ Tiên Ma Yêu ở Thảo Nguyên Bình Phiêu diệt trừ toàn bộ. Trung Châu Tiên Vương thấy Diệp Mặc do dự liền nói thêm một câu. Hòa Hoàn Tiên Vương không biết Diệp Mặc gần như có thể giết được Dực Hà Tiên Vương trong nháy mắt, cho nên khi thấy Trung Châu Tiên Vương nói ra yêu cầu này thì hơi kinh ngạc. Nhưng cô biết lời của Trung Châu Tiên Vương vừa rồi nói rất đúng. Nếu như không tiêu diệt con tiên ma yêu cấp 8 kia, Tông Phiêu Thiên sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Diệp Mặc chỉ do dự chốc lát rồi đồng ý. Trung Châu Tiên Vương nói đúng, một khi Tông Phiêu Thiên bị tiên ma yêu chiếm lĩnh, thời gian về lâu dài, những thiên vực còn lại chắc chắn cũng không có kết cục tốt đẹp bao nhiêu. Rất nhanh thì tất cả các tiên nhân ở Tiên Thành đều được biết rằng lần này có một đại năng tới trợ giúp. 3 ngày sau, thì từ tu vi kim tiên tới tiên vương, gần như toàn bộ đều sẽ tụ tập đi lại tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, quyết một trận tử chiến, diệt trừ tận gốc tiên ma yêu. Đã có thêm 2 tiên vương nữa gia nhập. Tuy 2 tiên vương này mới tới không biết Diệp Mặc, nhưng khi thấy Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương đối với Diệp Mặc tôn kính như vậy thì cũng không dám thất lễ. Diệp Mặc không thấy Khải Phong Tiên Vương nhưng không hỏi thăm gì. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Mặc, Tông Phiêu Thiên lập tức tiến hành tiêu diệt tiên ma yêu. Một số người vẫn cảm thấy bất an với việc Tông Phiêu Thiên tiến tới cổng Thảo Nguyên Bình Phiêu. Nhưng khi bọn họ thấy Diệp Mặc ra tay như cuồng phong quần quận, tiên ma yêu cứ từng lớp ngã xuống thì lập tức phấn chấn tinh thần. Bọn họ khi thấy được một con tiên ma yêu cấp 7 trước mặt Diệp Mặc không qua nổ một hiệp đã bị giết, khí thế càng tăng vọt lên. Lúc này, số lượng tiên nhân tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu đã có tới vài triệu. Hơn nữa vẫn còn nhiều tiên nhân không ngừng tiến tới, chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ vượt qua con số 10 triệu. Bởi vì tiên ma yêu cấp 6, cấp 7 đều đã bị Diệp Mặc tiện tay giết hết, cho nên đám tiên ma yêu cấp thấp dưới sự dẫn dắt của những tiên vương còn lại càng không chút năng lực phản kháng nào. Chỉ trong một ngày, tiên ma yêu của Thảo Nguyên Bình Phiêu đã bị giết đi rất nhiều. Mà thực tế, Diệp Mặc còn chưa ra tay toàn lực. Nên, Diệp Mặc xuất toàn lực, thì tiên ma yêu nơi này đã bị giật hơn nửa. Sở dĩ Diệp Mặc không toàn lực ra tay, vì muốn giữ lại thực lực chờ con tiên ma yêu cấp 8 kia xuất hiện. Theo một tiếng rít gào chói tai truyền đến, những tiên nhân đang không ngừng chém giết tiên ma yêu lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Một số tiên nhân tu vi thiên tiên thấp kém, thậm chí còn bị thổ huyết tê liệt tại chỗ. Đây là tiên ma yêu cấp 8, mọi người nhanh chóng lùi lại phía sau. Trung Châu Tiên Vương lập tức quát lớn tiếng. Chỉ là lời Trung Châu Tiên Vương còn chưa nói hết thì khí thế Diệp Mặc đã điên cuồng dâng lên. Tuy là khí thế Diệp Mặc so ra vẫn kém hơn con tiên ma yêu cấp 8 này, nhưng cũng đã đem khí thế con tiên ma yêu kia triệt để đi hơn phần nửa. Cho nên đã giúp cho những tiên nhân có mặt ở Thảo Nguyên Bình Phiêu không còn chịu áp lực nặng nề muốn thổ huyết nữa. Diệp Mặc trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ nếu như hắn không chủ động xuất kích thì khẳng định không phải đối thủ con tiên ma yêu cấp 8 này. Diệp Mặc lúc này liền nói với Hòa Hoàn Tiên Vương bên cạnh. Hòa Hoàn Tiên Hữu, băng du tạm thời giao cô chiếu cố, tôi muốn đi đối phó tiên ma yêu này. Hòa Hoàn Tiên Vương vốn muốn đi hỗ trợ Diệp Mặc nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy thì chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tiên Hữu yên tâm, băng du vốn là bạn cũ của tôi sẽ không để cô ấy bị tổn thương. Trung Châu Tiên Vương lập tức. Tôi sẽ hỗ trợ. Một tên tiên vương trung kỳ đứng bên cạnh lấy ra một thanh lục giác đồng chùy to lớn nói. Tôi cũng hỗ trợ, thêm người thêm một phần sức. Diệp Mặc gật đầu không cự tuyệt, lập tức lấy tử đao xông lên. Chỉ có cách chủ động tấn công thì hắn mới có thể tiêu diệt được con tiên ma yêu cấp 8 có khí tức đáng sợ này. Chỉ trong chớp mắt, một con tiên ma yêu to lớn tới vài chục trượng đã xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Tiên ma yêu cấp 7 đã có thực thể. Vì lúc trước một vài tiên ma yêu cấp 7 mà Diệp Mặc đã giết đều có thực thể rồi. Nhưng cho dù tiên ma yêu cấp 7 đã có thực thể thì cũng chỉ có thể cao tới mấy trượng mà thôi. Bình thường sẽ không cao quá 10 trượng. Nhưng con tiên ma yêu cao lớn vài chục trượng trước mắt thì lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy. Con tiên ma yêu này chẳng những có thực thể, hơn nữa mặt mũi rõ ràng, ánh mắt như hai đèn lồng đang tràn đầy sự âm lãnh. Cho dù là Trung Châu Tiên Vương và các tiên vương còn lại đứng sau Diệp Mặc nhưng vẫn bị loại khí tức này đè nén đến mức cực kỳ khó chịu. Hai người càng ngày càng khâm phục Diệp Mặc đứng mũi chịu sào. Cũng là tiên vương, nhưng bọn họ so với Diệp Mặc thì kém hơn nhiều. Diệp Mặc cũng không lập tức lại gần con tiên ma yêu cấp 8 này thì đã đánh ra một chiêu lãng sát. Lúc này Diệp Mặc đã nhìn rõ rồi, con tiên ma yêu này cũng chỉ vừa tấn cấp lên cấp 8. Thời gian tối đa cũng không vượt quá 10 năm. Lúc này, khí tức con tiên ma yêu kia vẫn chưa hoàn toàn thu liễm được. hiện tại chính là thời gian cực kỳ cuồng bạo của nó. Có thể tưởng tượng, một khi con tiên mê ưu cấp 8 thu liễm được khí tức, củng cố tu vi, thoạt nhìn không chút uy hiếp gì, nhưng thực tế mới là sự uy hiếp lớn nhất. Diệp Mặc cũng âm thầm cảm thấy may mắn con tiên ma yêu này chỉ vừa tấn cấp, chứ nếu là tiên ma yêu cấp 8 thực sự thì hắn khẳng định bản thân không cần phải thử, vì tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Cho dù hiện tại, chỉ sợ cũng khó khăn, bất quá lúc này hắn đã không có đường lui, còn tiên ma yêu cấp 8 có thể bị thiên hỏa của hắn khắc chế hay không, hắn thực sự chưa nắm chắc. Với thần thông lãng sát của Diệp Mặc, hiện giờ đã có thể thi triển ra tới tứ diệp lãng. Nhưng vì không muốn tiêu hao tiên nguyên quá mức, cho nên hắn chỉ thi triển tới tam diệp lãng. Ba đợt sóng lửa từng đợt nối tiếp nhau đánh về phía con tiên ma yêu khổng lồ kia. Cũng may làn sóng của Diệp Mặc có thể vọt cao đến vài chục trượng, chứ nếu không thì muốn vây đại con tiên ma yêu này quả thực rất khó. Dầm. Liên tiếp ba tiếng nổ vang lên, một màn sương mù màu đen mãnh liệt tràn ra từ miệng con tiên ma yêu cấp 8 đen ngòm kia. Một màn sương mù màu đen kia va chạm với ba làn sóng của Diệp Mặc, không gian xung quanh lập tức điên cuồng bạo động. Trong không gian, từng đợt gợn sóng đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, màn sương mù màu đen thì ngay cả thần thức cũng không thể xuyên vào được. Ba đợt sóng liên tiếp bị màn sương mù màu đen bao phủ, luồng khí tức cực nóng cũng dần giảm xuống, qua một lúc thì gần như biến mất không thấy nữa. Mà lúc này, khí thế con tiên ma yêu cấp 8 cũng lập tức giảm xuống. Hai tên tiên vương sau lưng Diệp Mặc cũng đều là người có kinh nghiệm phong phú, cho nên cũng không cần Diệp Mặc phải nhắc nhở thì đã phóng pháp bảo của mình ra để công kích. Lãng sát của Diệp Mặc bị màn sương mù màu đen cắn nuốt khiến hắn lập tức bị tiên nguyên cắn trả, lui ra xa vài chục trượng. Cũng may đối với Diệp Mặc hiện tại thì bị cắn trả nhưng không phải nghiêm trọng. Một tên tiên vương sử dụng bát giác trùy đồng, còn Trung Châu tiên vương sử dụng tấm lục phù có khí tức hủy diệt. Diệp Mặc nhìn thoáng qua lập tức biết tấm phù lục kia tuyệt đối không đơn giản, ít nhất nó cũng tương đương với tiên phù cấp 8. Khó trách Trung Châu Tiên Vương có niềm tin để đánh với con tiên ma yêu cấp 8 này một trận. Hóa ra, có con bài ẩn giấu này. Nhờ tấm phù lục kia mà trong lòng Diệp Mặc cũng tự tin hơn nhiều. Còn tên tiên vương sử dụng bát giác đồng trì kia còn chưa tiếp cận tiên ma yêu thì đã bị một tiên ma yêu biến ảo ra cự trảo đánh cả người bay vào trì. Diệp Mặc lúc này lập tức đã biết cần phải nắm thời cơ, trong nháy mắt liền ra một chiêu lôi xa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc sử dụng thần thông lôi hệ, một đạo thương lôi khổng lồ mang theo một ít màu vàng cùng màu xám nhạt từ trên không trung đánh xuống, giống như một chiếc trường mâu sắc bén dài tới mấy ngàn trượng. Trong nháy mắt, khí tức hủy thiên diệt địa lập tức tràn nhập phạm vi xung quanh, khiến cho toàn thân con tiên ma yêu kia phải run lên. Loại khí tức này khiến nó cảm giác được nguy hiểm cực độ. Ngay cả Trung Châu Tiên Vương cũng hoảng sợ ngây người, còn Diệp Mặc lúc này lại hét lớn: "Trung Châu, còn do gì nữa mà không động thủ, sau đó lập tức đưa đồng bạn của anh lui ra ngoài đi, ở đây lại giao cho tôi." Trung Châu Tiên Vương lập tức hiểu được, cho nên lập tức ném tới mấy tấm lục phù ngay khi đôi xa của Diệp Mặc sắp đánh tới con tiên ma yêu. Lúc này y không đợi con tiên ma yêu phản công, lập tức nghe theo lời Diệp Mặc nói, cấp tốc phi hành thân lui ra, đồng thời mang theo tiên vương trung kỳ bay ra ngoài. Tiên ma yêu cảm nhận được pháp thuật lôi hệ cường đại, cũng biết mình gặp nguy hiểm, cho nên càng điên cuồng phun ra từng màn sương mù màu đen. Đảo mắt thì đã đem phạm vi cả trăm dặm xung quanh che lấp. Vô số sương mù màu đen lập tức ngưng tụ thành một cái trường thương, cao tới ngàn trượng. Sát khí đáng sợ xung quanh con tiên ma yêu lập tức được dâng lên nhanh chóng. Tiên ma yêu cấp 8 tuy rất đáng sợ, nhưng vẫn bị thiên hỏa ảnh hưởng, mà khí tức của lôi xa của Diệp Mặc thì càng là khắc tinh trời sinh của tiên ma yêu. Nếu không nó đã sớm ngưng tụ ra trường thương mây mù này. Một khi thanh trường thương sương mù kia ngưng tụ thành hình thì cả ba người Diệp Mặc đều không thể thoát được. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, thanh trường thương sương mù kia lúc này dường như đã có xu thế bị tán loạn đi. Diệp Mặc biết rằng tấm phù lục kia của Trung Châu Tiên Vương đã công kích thành công, cho nên càng nhanh chóng khống chế cho lôi xa đánh tới. Khi thanh lôi thương ngàn trượng kia ầm ầm đánh xuống, trong nháy mắt con tiên ma yêu cấp 8 kia liền bị khí tức lôi hệ áp chế xuống một chút. Thương lôi mang theo khí tức hủy diệt, xé nát tấm vòng bảo hộ bằng sương mù đen của con tiên ma yêu kia, tiếp tục đánh xuống. Không gian xung quanh vốn đã rung động không thôi, sau khi thanh lôi thương này đánh xuống thì càng lay động điên cuồng hơn. Khí tức trong sương mù đen bạo liệt khắp nơi, dường như Diệp Mặc lại rõ ràng cảm nhận được con tiên ma yêu cấp 8 kia đã bị trọng thương dưới một chiêu thần thông lôi xa và tấm phù lục kia, chỉ là còn chưa bị đánh chết. khi con tiên ma yêu kia đang muốn chống cự với tấm tiên phủ cấp 8 nên bị đôi xa đánh trúng. Nếu không, cho dù đôi xa đánh được lên thân tiên ma yêu, cũng sẽ không làm nó bị trọng thương. Cũng đã đánh tới mức độ này, Diệp Mặc sao có thể để con tiên ma yêu kia khôi phục lại tinh thần chứ? Tấm tiên phủ cấp 8 của Trung Châu Tiên Vương thì không nhất định là còn có tấm thứ hai. Lúc này Trung Châu Tiên Vương cùng tên tiên vương kia đã lui ra ngoài, xung quanh nơi này tràn nhập sương mù màu đen. Còn Diệp Mặc không chút do dự lập tức ném ra Hắc Thạch Cân, thi triển một chiêu thần thông Thái Sơn Áp Đỉnh. Hắc Thạch Cân to lớn lập tức hóa thành một ngọn núi khổng lồ, xuyên qua không gian trực tiếp hiện trên đỉnh đầu con tiên ma yêu kia mà đập xuống. Diệp Mặc lúc này có chút hiểu ra, có lẽ con tiên ma yêu này cũng giống hắn, có rất nhiều thần thông chưa sử dụng thành thục, thậm chí có chút mơ hồ, không hiểu rõ. Oanh! Tiên ma yêu chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị lôi thương đánh trúng, lại lần nữa bị Hắc Thạch Cân khổng lồ Diệp Mặc từ trên đầu đập xuống, lập tức bị hãm xuống đất. Còn tiên ma yêu kia lập tức phát ra hàng loạt tiếng gào rú, một quyền đem Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc đánh bay, đồng thời vọt lên từ lòng đất. Nhưng không ngờ, lúc này nó lại muốn chạy trốn. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm bực bội, một cú đập nặng nề như vậy của Hắc Thạch Cân còn chưa giết được con tiên ma yêu này, quả thực nó quá cường hãn. Nhưng lúc này, khí tức con tiên ma yêu cấp 8 đã cực kỳ hư nhược, không còn loại khí thế và khí phách bức người như trước. Diệp Mặc thu hồi Hắc Thạch Cân, đồng thời tứ diệp lãng cũng được điên cuồng thi triển. Đây là một quyền thần thông thi triển dựa trên thần thông lãng sát của hắn, đánh ra 4 đợt sóng lửa liên tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Mặc tiếp tục thi triển ra một lần nữa lôi xa. Lôi kích cùng với thiên hỏa liên tục điên cuồng công kích lên thân thể tiên ma yêu, khiến cho con tiên ma yêu vốn đã suy yếu này sau khi bị 4 đợt sóng lửa đánh trúng lại bị lôi xa đánh cho tê liệt mà gục xuống mặt đất. Diệp Mặc toàn thân hư nhược ngồi xuống, hắn cảm giác được bản thân quả thực quá mức may mắn. Con tiên ma yêu này thực tế vẫn chưa lần nào công kích ra chiêu thức cấp 8 của nó, nhưng đã khiến cho hắn phải cố hết sức như vậy. Vậy một khi con tiên ma yêu này phát ra được chiêu thức công kích chân chính, bọn họ cho dù có tấm tiên phủ cấp 8, thiên hỏa, lôi kích đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của con tiên ma yêu này. Nguyên nhân chính vẫn phải do con tiên ma yêu này chưa ổn định được tu vi sau khi tấn cấp, cho nên chưa thuần thục được kỹ năng của tiên yêu thú cấp 8, bằng không thì hắn nhất định sẽ lựa chọn cách chạy trốn. Trận chiến đấu này thoạt nhìn thì diễn ra rất nhanh, trên thực tế kéo dài trận chiến đấu này ra đối với Diệp Mặc và tất cả mọi người đều không có lợi. Chờ khi con tiên ma yêu kia quen thuộc với công kích của Diệp Mặc, kẻ phải nằm chịu chết thiệt thòi lúc này chắc chắn không phải nó. Khi vừa khôi phục được chút tiên nguyên thì Diệp Mặc liền cảm thấy được sự gấp gáp của vô ảnh. Hiển nhiên, nó đang muốn cắn nuốt con tiên ma yêu cấp 8. Nhưng tên nhóc này còn biết rằng nếu không được Diệp Mặc đồng ý thì không thể tùy tiện ra. Nếu không thì quyền tự do giao vào thế giới trang vàng của nó sẽ bị Diệp Mặc lập tức tước. Sau một nén nhang, Diệp Mặc đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mấy người Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương nhao nhao đi tới. Một con tiên ma yêu cấp 8 không phải thứ đơn giản, cho dù nó đã ngưng thành thực thể thì cũng sẽ có giá trị vô cùng. Diệp Mặc là một tiên vương sơ kỳ, mặc dù có hai tiên vương khác hỗ trợ, nhưng đã có thể giết chết được một con tiên ma yêu cấp 8 quả thực là chuyện cực độ kinh người. Dù là pháp thuật của hắn trời sinh khắc tinh của tiên ma yêu, nhưng nếu đẳng cấp chênh lệch quá lớn thì cũng không phải chuyện vượt cấp bình thường mà tiên nhân có thể làm được. Mấy người Hòa Hoàn Tiên Vương vội vàng tiến lên cảm tạ Diệp Mặc, đồng thời càng kinh sợ Diệp Mặc hơn. Lần này Diệp Mặc không hề khách khí, sau khi tiếp nhận lời cảm tạ của mọi người thì liền trực tiếp đem con tiên ma yêu cấp 8 này thu lại. Con tiên ma yêu này sẽ là món ăn của vô ảnh, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn tặng cho người khác. Tuy chiến công lần này cũng có công lao của tấm tiên phù của Trung Châu Tiên Vương, nhưng hắn vẫn là người ra sức giúp đỡ cho Tông Phiêu Thiên. 6 ngày sau thì Diệp Mặc mang theo chân băng du rời khỏi Tông Phiêu Thiên. Sau khi hắn giúp đỡ Tông Phiêu Thiên tiêu diệt hết một số tiên ma yêu cao cấp, thì những tiên ma yêu thông thường khác cũng chỉ còn lại một nửa. Những con tiên ma yêu rải rác khắp nơi, căn bản chẳng cần hắn động thủ. Có vài vị tiên vương dẫn đầu, cho nên việc đó căn bản không thành vấn đề. Diệp Mặc không cần phải tiếp tục ở lại Tông Phiêu Thiên nữa. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trực tiếp lấy thời không thoa sử dụng, đồng thời đem tiên ma yêu nhất vào thế giới trăng vàng cho vô ảnh. Lần này, Diệp Mặc không để cho vô ảnh và tiểu sâm khống chế thời không thoa nữa, mà tự mình khống chế thời không thoa. Vô ảnh hệ lụy quá lớn, cho nên mặc dù không phải hắn không tin chân băng du, nhưng cũng không ý muốn tiết lộ cho cô biết. Dù là cô có thể giữ bí mật, nhưng không thể đảm bảo không lơ đáng tiết lộ ra ngoài. Loại chuyện này quan hệ quá trọng đại, cho nên càng ít người biết càng tốt.